Bức thư từ địa ngục, chương 15, bóng đen trước cửa nhà tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Giang kiên quyết lau đi những giọt nước mắt nhưng thấy một bóng đen xuất hiện trong gương, một thực tế thực sự tồn tại. Hình ảnh được bắn vào cửa sổ nhỏ của phòng tắm. Vì lớp kính mờ, Hạ Giang không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Nó chỉ là một cái bóng mơ hồ. Từ phác thảo, nó phải là một người phụ nữ cùng tuổi với mẹ Hạ Giang. Cô ấy có một mái tóc dài nằm rải rác trên vai. Hạ Giang nín thở và đứng trước gương, vì sợ rằng nếu cô di chuyển một chút thì bóng người đó sẽ nhảy ra và hút khô máu của mình. Cô ấy nghĩ về nhiều câu chuyện ma quỷ khi còn nhỏ cũng như những câu chuyện về ma cà rồng, nhưng càng nghĩ thì trái tim càng đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đây có phải là hồn ma của mẹ? Hạ Giang thầm nghĩ trong lòng. Đừng sợ, đây chắc chắn là linh hồn của mẹ, mẹ đã đến để hướng dẫn con. Hạ Giang an ủi bản thân mình, nhưng sau tất cả, mẹ cô đã chết, ngay cả khi đó là linh hồn, thì điều đó là không thể tránh khỏi kinh khủng. Hạ Giang nhìn thấy bóng dáng trong gương vẫn đang khoa tay của mình, như thể muốn ăn cô từ phía sau, Hạ Giang sợ cực đoan, thậm chí không dám nhìn vào gương. Đột nhiên, có một tiếng gõ cửa, ai đó đang gõ cửa phòng tắm, nó là ai vậy, ai đó, Hạ Giang hét lên, giọng cô run rẩy, gào thét kéo chiếc khăn tắm xuống bên cạnh và quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể mình. Hạ Giang ở bên trong, ông muốn đi vệ sinh, Hạ Giang bất chợt nghe thấy giọng nói của ông nội, ông, cháu đang tắm, Hạ Giang trả lời, trái tim cô buông lỏng, vào lúc này tiếng gõ cửa đột ngột thực sự sẽ làm Hạ Giang sợ. May mắn thay ông nội đã phát ra âm thanh kịp thời. Nếu được hỏi trong một thời gian dài mà không ai trả lời thì điều đó thực sự khủng khiếp. Sau khi Hạ Giang bình tĩnh hơn một chút thấy rằng hình bóng bên ngoài cửa sổ đã biến mất. Cô không suy nghĩ quá nhiều, lau khô người và mặc đồ ngủ và đi ra phòng tắm. Điều này thực sự khủng khiếp, ra khỏi phòng tắm trái tim Hạ Giang vẫn nhảy điên cuồng, thậm chí không dám ngồi yên trên ghế sofa, nên cô vào phòng sớm. Khi cô bước vào phòng, việc đầu tiên là bật đèn lên, sau đó khóa cửa lại, sau đó nhìn xung quanh và thấy rằng không có gì đáng nghi, cô không lo lắng, cô kiểm tra khóa cửa sổ. Hạ Giang không dám kéo rèm cửa, sợ rằng bóng đen của tấm rèm sẽ đứng trước mặt mình, nên cô kéo cửa sổ qua tấm rèm, thấy rằng mình đã khóa nó, sau đó Hạ Giang bước vào giường. Trốn vào giường, Hạ Giang không thể ngủ được, nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ và nhịp tim cô bắt đầu tăng tốc trở lại. Trong tuyệt vọng, cô bước ra khỏi giường và mở một chiếc đĩa CD để căn phòng không còn quá yên tĩnh. Sau khi tiếng nhạc vang lên, Hạ Giang đột nhiên muốn tìm ai đó để trò chuyện. Điều đầu tiên mà Hạ Giang nghĩ đến là Điền Mạn Mạn, vì vậy cô đã bấm số điện thoại. Chào mừng bạn đến cổng địa ngục, đây là quầy lễ tân. Có tiếng nói của một người đàn ông trên điện thoại. Không thể tin được, làm thế nào một lần nữa lại là âm thanh này. Hạ Giang sẽ không bao giờ quên âm thanh này, vì vậy cô nhanh chóng cúp điện thoại, vì sợ rằng người đàn ông trên điện thoại sẽ chui ra khỏi ống nghe. Ngây ngốc ngồi một lúc, Hạ Giang nghĩ đến một cách khác, cô gửi tin nhắn cho Điền Mạn Mạn. Hạ Giang, Tiểu Mạn, mình đã gọi điện đến nhà bạn, nhưng bên đó lại là âm thanh của cổng địa ngục. Bạn có ở nhà không? Nếu là bạn, xin vui lòng gọi cho tôi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tin nhắn ngắn được gửi đi, Hạ Giang đã nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô hy vọng rằng tiếng chuông sẽ reo, cô cần nó nhất để cứu trái tim lố bịch của mình. Nhưng 3 hoặc 4 phút trôi qua tiếng chuông vẫn không reo, Hạ Giang bắt đầu hơi sợ hãi. Hạ Giang, Tiểu Mạn, bạn có ở nhà không? Cứu mạng, Hạ Giang đưa ra một thông điệp ngắn và sau đó chờ đợi trong một thời gian dài. Cuối cùng, khi Hạ Giang sợ mất kiểm soát, điện thoại reo và Hạ Giang chộp lấy điện thoại mà không suy nghĩ. Là Tiểu Mạn sao? Hạ Giang không thể chờ đợi để hỏi. Hạ Giang, có chuyện gì với bạn vậy? Hạ Giang nghe thấy giọng nói dài từ Điền Mạn Mạn, cô rất bối rối. Tiểu Mạn, thực sự là mình sợ muốn chết, vừa rồi ngoài cửa sổ phòng tắm mình có thấy một bóng người, vì vậy nên đã sang nhà bạn, nhưng sau khi gọi thì lại nghe được câu. Chào mừng đến với cổng của địa ngục, mình nhớ giọng nói đó là giọng nói cách đây không lâu. Hạ Giang, bây giờ bạn có ổn không? Không sao, giọng của Hạ Giang bắt đầu trở nên bình thường. Thật quá kinh khủng, mình vừa mới tắm xong. Sau khi nhìn thấy tin nhắn bạn gửi, mình đã rất sợ hãi. Mình xin lỗi, Tiểu Mạn. Hạ Giang nói một chút, nói điều ngu ngốc, Tiểu Mạn, mình cảm thấy thực sự chúng ta, mình đã gặp một loạt những điều đáng kinh ngạc gần đây. Mình thực sự không biết làm thế nào để đối phó với nó. Lại xảy ra chuyện gì? Cách chương.